Anh Hàn, Vân Đan ôm miệng khóc lập tức chiếc điện thoại bị ném tan tành. Mẹ nó, lại là Mê An, chắc chắn là Mê An đã giở trò quyến rũ Lăng Thượng Hàn rồi. Đáng ghét cách Trương.